Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xuống nước, Khương Minh Hy kinh ngạc, tại sao lại phát sinh tình huống này? Tên đào sọ kia, hà hà cười, hai tay khoát sang người cô. Cô không chú ý hét toáng lên, hắn lại càng vui vẻ hăng say khoạn nước. Cô tức giận bắt lấy tay hắn, định hung hăng báo thù. Nhưng đôi mắt hắn sao mà nóng bỏng quá mức, khiến đầu óc cô rối loạn, tâm cũng rối loạn. Một giây đồng hồ, hắn nhào lên ôm cô, đôi môi dán lên cái cổ trắng nõn của cô, tức thời cô hóa đá. Nên làm gì trong tình huống này đây? Đùa giỡn, khiêu khích, hấp dẫn. Cô có tin rằng người sai làm được chuyện này chỉ có thể là giả vờ. Nếu kệ hắn tiếp tục làm thì làm gì? Đêm tân hôn đầu tiên của cô có thể là ở đây hay sao? Đừng náo loạn, cô không nên, hay là ngay tay để hắn ra. Anh mau tắm đi, đừng ngâm lâu, sẽ bị cảm. Phải lấy quần áo đặt ở giường ấy. Nghe cô nhanh phát hiện ra một điều, nam nhân này khó đối phó vô cùng. Khi cô định trốn ra, trong này hơi nước mù mịt, không cẩn thận sẽ bị ngã. Đã thực ra cô đang rất tức giận. Cô vì lời giải thích của hắn mà cho tới bây giờ kết quả hắn sai như chết. Cô còn biện pháp nào đây? Cô nghĩ có nên để hắn ngủ buồn tắm kia thay cho trừng phạt hay không? Nhưng sau khi trở lại phòng khách chuẩn bị quần áo, Khương Minh Nghi không đành lòng quay lại phòng tắm. Anh không thể ngủ trong này, nếu không sẽ bị cảm. Chứng kiến Lục Hạ Soãn mặc áo ngủ đứng ở bên giường, cô lập tức thở dài nhẹ nhõm. Không được rời khỏi tôi. Tay cô vừa mới đụng tới hắn, hắn liền ôm cô vào trong lòng. Nhàn Linh, tôi van cầu em đừng rời xa tôi. Ngay mắt, tâm bị một vết đâm, mất mát, hụt hẫng. Chân tướng là đây. Tôi biết em sẽ rời tôi đi. Em sẽ không bỏ tôi đi chứ? Em sẽ không rời khỏi tôi chứ? Hắn nhẹ nhàng bên tai cô nỉ non, giống như là ngái ngủ. Cô tức giận mình không ngờ tới hắn như thế. Tức giận bị hắn tàn khốc làm cô tổn thương. Hỗn đản, chả lẽ hắn nghĩ hắn nguyện ý cưới cô, mời cô từ chim sẻ hóa phượng hoàng là cô nên cảm kích hắn, để cho cô phải chịu nhục nhã hay sao? Anh không thể cho tôi hạnh phúc vì cái gì muốn tôi ở lại bên cạnh anh. Tôi sẽ cho em hạnh phúc. Trong lòng đã có nữ nhân khác, sao anh có thể cho tôi hạnh phúc? Đây là bản chất của nam nhân sao? Rõ ràng làm không được chuyện lại nói dối không biết ngượng. Đối với bọn họ, hứa hẹn chính là một loại thủ đoạn. Tâm trí của tôi là người chỉ có em. Vợ anh bây giờ thì sao? Anh không thấy có lỗi với cô ấy hay sao? Hiện tại cô đang làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn nói một tiếng có lỗi với cô sẽ cảm thấy mình không buồn bã nữa hay sao? Không biết. Làm tôi chỉ có em. Giờ khắc này cô đột nhiên muốn khóc. Vì mình mà bị ai khóc? Vì mình mà cười lớn? Cô dạo bộ không quan tâm hắn, nhưng lại không biết rằng tới giờ cô mới là người có ý. Ngày mai còn phải đi làm, anh nên ngủ đi. Cô nhiều lần dãy giụa, rốt cục thoát khỏi tay hắn. Sau đó lôi hắn lại trên giường, đẩy xuống. Đứng ở bên giường, nghe nam nhân đang nằm kia, mình hắn còn thì thào. Không được rời khỏi tôi. Hít một hơi sâu, ngăn cản cái lạnh tràn lên, cô tự giễu chính mình. Thật sự là đủ rồi. Nếu cô tiếp tục ở lại chỗ này lãng phí thời gian cho hắn, khẳng định đầu óc có vấn đề. Cái gì dịu dàng mềm mại, buồn tiểu thư mặc kệ. Đây là người đàn ông hôm qua bị cuồng tra tấn đến sống dở chết dở hay sao? Người vẻ mặt sáng lạng, tinh thần phấn chấn của hắn thực sự không nhận ra. Hội nghị lúc sáng bàn về một khoản đầu tư quan trọng. Những người khác mệt ngoài nằm ngả nằm nghiêng, nhưng hắn thì vẫn cười giòn tan như tựa tham gia một buổi ca nhạc sôi động vậy. Thật làm cho người ta ghen tị. Trên thế giới này lại có người tham nhã lôi cuốn đến mức này hay sao? Muộn lắm rồi, anh không muốn hành hạ dạ dày của chúng ta chứ? Nếu dạ dày loét thành cái hố là lỗi của anh đấy. Vẻ mặt Lý Nguyên Hách tái đi nhìn Lục Hạ Doãn ở bên, đồng thời sờ tay vào túi áo lấy ra một thanh chocolate cho vào miệng. Dạ dày của hắn mừng rỡ reo hò. Đàn ông mà yếu nhất ra thế. Lục Hạ Doãn nhíu mày, thằng nhóc này sao lại tham ăn như thế? Trên người luôn có đồ ăn vặt, sợ là mấy đứa con nít cũng không tham ăn như hắn. Tôi biết anh không thích tôi ăn trong lúc họp, như vài cái bánh với một ly cà phê chế mức phá hỏng không khí cơ mà. Việc quá chú ý lễ tiết thực sự quá mệt mỏi, mặc kệ là chuyện gì cũng phải truyền tâm. Lý do người Lý Nguyên Hách cũng không dám ý kiến. Tính tình xếp tổng nhìn thì tốt, rất nề nếp, không bao giờ nặng lời, chỉ là đôi khi âm thanh nhẹ nhàng được sát thương lại rất lớn. Hắn là loại người mang nụ cười đủ là kẻ khác đau lòng. Bước đến chỗ xếp tổng, thư ký đi lên đưa tới một lá thư. Sếp ạ, phu nhân của anh vừa tới, bảo em giao cho anh cái này. Suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua lá thư khẽ cười. Còn có chuyện gì không? Còn có vài nhà truyền thống muốn gặp sếp, em đã để tư liệu của họ trên mặt bàn. Quan hệ xã hội là quyết định của anh, có cần trả lời họp báo phóng viên hay không? Chuyện như thế không cần trả lời. Dạ, đồ ăn trưa đã chuẩn bị, 5 phút sau sẽ đưa lên. Thì ra Lục Hạ Doãn ăn uống rất cầu kỳ. Mỗi ngày khẩu phần ăn đều khác nhau, nhưng đều yêu cầu là khẩu vị lại cố định. Đầu tuần là món ăn Nhật, thứ ba là kiểu Trung Quốc, thứ tư là cơm Tây, thứ năm là Mỹ Ý. Lê thư ký cũng dễ dàng sắp xếp bữa trưa cho hắn. Vất vả cho em rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net